Bảo bối, anh sai rồi. Chương 5, 2 năm. Góc truyện audio.com. Hải Minh, em rốt cuộc là đang ở đâu? Có nhớ anh hay không? Minh Thành chợt tỉnh, quay sang nhìn đồng hồ. 3:20 sáng. Đã 2 năm kể từ ngày Hải Minh rời đi, anh không đêm nào mà có thể yên giấc. Hải Minh, anh hối hận lắm. Giá như anh sớm biết trái tim mình lúc đó hướng về ai thì tốt rồi. Anh giờ đã là tổng giám đốc của Ngô Thị. Nối nghiệp đó mấy bạn. V, Hảo, ngày mai sẽ quyết định đi tìm em. Điều tra xem Dương Hải Minh hiện tại đang ở đâu. 30 phút sau, tổng giám đốc, Dương Hải Minh hiện tại đang ở số Y đường X tiểu bang Z Úc. Được rồi, chuẩn bị máy bay chúng ta đến Úc một chuyến. 3:00 chiều, chiếc máy bay từ Thượng Hải đến Úc được khởi hành. Ngô Minh Thành trong lòng hiện tại bối rối không thôi. 7:00 sáng, Úc, Ngô Minh Thành đi đến nơi Hải Minh đang ở, bấm chuông. Cửa bật mở, giọng nói lạnh lót vang lên. Ai đó, là anh, Hải Minh, anh rất nhớ em. Nói rồi anh chạy đến ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ bé kia. Anh đến đây làm gì? Mời anh về cho, anh rất hối hận, anh đã nghe Si Ông kể hết mọi chuyện. Hải Minh cười khẩy, tôi sẽ không để bụng chuyện đó. Giờ thì mời anh về cho. Bảo bối, anh sai rồi, em mau trở về, anh rất nhớ em. Hải Minh có chút bất ngờ. Mỉm cười, anh thật lòng, rất thật lòng. Bảo bối, anh yêu em, đồ ngốc, mau vào nhà. Hải Minh và Minh Thành kể nhau nghe rất nhiều chuyện. Bỗng Hải Minh cất tiếng nói. Minh Thành, em rất nhớ anh, chúng ta làm đi, cách chương.